Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 cái gọi là tội nghiệt, mấy năm nay Lâu Vân Chiết đều không có phạm sai lầm. Ở mọi người giữa đánh giá cũng rất cao, như vậy một cái, không biết có phải hay không hẳn là chết người. Chết đi, ý nghĩa Diêm Vương sai lầm, vẫn là ý nghĩa Diêm Vương tùy hứng. Điểm này chỉ sợ chỉ có Diêm Vương cùng Bối Kha Mạc mới có thể đủ đoán được, căn cứ Bối Kha Mạc cách nói. Cái gọi là tội, nếu không tiến vào địa ngục, là không có cách nào chuộc lại, cho nên liền tính là đã hối cải để làm người mới. Ở Diêm Vương xem ra, Lâu Vân Chiết vẫn là yêu cầu xuống địa ngục. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, đối cái này Diêm Vương, đã là hoàn toàn không có cách nào. Cảm giác thượng xong xuôi án này, liền phải giảm thọ 10 năm, thật sự là quá lo lắng cố sức. Lâu Vân Chiết thi thể, làm Tiểu Vương cũng không biết, hẳn là thế nào bảo tồn, để vào đông lạnh quầy nói. Tổng cảm thấy sẽ đọng lại, vẫn là cùng giống nhau thi thể, không giống nhau đọng lại. Làm người cảm thấy ghê tởm nhi bởi vì bận rộn bỏ lỡ giữa trưa cơm. Ngẩng đầu thời điểm, thiên đã dần dần đen xuống dưới. Vì thế mọi người quyết định, đem cơm chiều cùng cơm trưa đặt ở cùng nhau ăn. Ngày thường ăn cái gì, đều là từ Bối Kha Mạc quyết định. Rốt cuộc Bối Kha Mạc là sở hữu án tử lớn nhất công thần. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Vẫn là Bối Kha Mạc phụ trách điểm cơm nhi cục cảnh sát mọi người. Đi được thất thất bát bát thời điểm, Bối Kha Mạc điểm đồ vật, rốt cục là đưa tới. Người được hương vị kia một khắc, Lục Tiểu Vũ cả người đều cứng đờ. Hắn nhạy bén khứu giác nói cho hắn, Bối Kha Mạc điểm đồ vật, là hắn tuyệt đối không nghĩ muốn ăn cái loại này. Cùng hôm nay án tử có đặc biệt đại quan hệ, Lục Tiểu Vũ nội tâm. Âm thầm cầu nguyện, chính mình lúc này đây nghe sai rồi. Bối Kha Mạc mở ra đóng gói, cho mọi người xem hôm nay cơm chiều thời điểm, vài người không có chỗ nào mà không phải là đương trường thạch hóa. Buổi tối ăn cái gì không tốt, Bối Kha Mạc thế nhưng điểm một đống dầu chiên thực phẩm nhi nghe cái loại này. Thịt lại bị tạc thấu hương vị, Tiểu Vương đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng nói. Phía trước ở trường học thời điểm, cũng nếm thử quá, ở thi thể giải phẫu lúc sau đi ăn thịt loại, chính là không có một lần, đụng tới thi thể là bị tạc quá, càng sẽ không có cái loại này, đụng phải tạc quá thi thể lúc sau, còn phải bị bách ăn dầu chiên thực phẩm tình huống, đều nhìn làm cái gì. Các ngươi thừa nhận năng lực quá kém, đầu tiên từ ẩm thực thượng tiến hành cải thiện đi. Tiểu Vương khóe miệng run rẩy. Thân là một cái pháp y, hắn thấy đồ vật cũng nhiều, nhưng hiện giờ vô cùng bội phục Bối Kha Mạc, nhịn không được Bối Kha Mạc nói. Vài người đành phải ngồi xuống, nhìn Bối Kha Mạc ăn đến như vậy hương, do dự mà, không biết muốn hay không động thủ, tâm lý thượng kia một quan không qua được, thật đúng là chính là nhấc không nổi tinh thần, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, Bối Kha Mạc lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem tạc gà nhét vào mỗi người trong miệng, Chu Văn, Đường Vũ Đường cùng Tiểu Vương, biểu tình rối rắm nửa ngày lúc sau, cuối cùng là tiếp nhận rồi, Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách bộ dáng, giống như muốn khóc ra tới giống nhau, cuối cùng, ở Bối Kha Mạc các loại bức bách dưới, cuối cùng là bắt đầu ăn, vì không nếm ra hương vị, lần này cơm chiều, sáng tạo từ trước tới nay nhanh nhất. Gần dùng 10 phút, mọi người liền đều ăn xong rồi. Bối Kha Mạc mau là tự nhiên, bất quá cũng là phía trước ăn trong chốc lát, cho nên không tính là mau. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, hoàn toàn là đã chịu bức bách, bất đắc dĩ mới như vậy. Kha Mạc, khi nào, người mới có thể đủ buông tha ta a? Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình hiện tại, đã so nhân ra sống lâu 20 năm ni. Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chờ ngươi tới ta trình độ như vậy rồi nói sau. Có như vậy nhiều vô nghĩa, chi bằng nhiều tự hỏi án tử. Ta trước một thời gian cho ngươi khối Rubik, ta nhớ không lầm nói. Ngươi vẫn luôn cũng chưa cho ta đi. Lục Tiểu Vũ cợt nhả nhìn nàng. Ta còn không có nghĩ ra được a. Ngươi cho ta 2 ngày ta làm sao bây giờ được đến, như thế nào liền làm không được. Vũ đường đều đã cho ta. Tôn sách ngày hôm qua cũng cho ta. Liền kém ngươi, Lục Tiểu Vũ rất là ủy khuất. Nhìn Bối Kha Mặc ánh mắt, lộ ra một cổ vô tội. Bối Kha Mặc dầu muối không ăn tính cách, cũng không phải 1 ngày 2 ngày liền hình thành. Đối Lục Tiểu Vũ bộ dáng, 100% sức chống cự. Bối Kha Mặc thiết minh yêu cầu, muốn Lục Tiểu Vũ ở trong vòng 3 ngày, đem khối Rubik giao đi lên. Lục Tiểu Vũ phía trước, vì hoàn thành án tử, do hỏi quá Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, phát hiện mỗi người khối Rubik đều là không giống nhau. Mỗi một cái khối Rubik là một cái án tử. Tiểu Vương, hôm nay khả năng ngươi muốn suốt đêm tới. Hiện tại thi thể, hẳn là không có như vậy đại hương vị mới đúng, tiếp nhận rồi tạc gà Tiểu Vương. Đối với Lâu Vân chết thi thể, cũng không phải như vậy để ý. Gật gật đầu tính toán trong chốc lát, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu. Bất quá không thể không nói. Bối Kha Mạc mua tạc gà hương vị thực không tồi. Kha Mạc, ngươi cái này tạc gà là ở địa phương nào mua? Cảm giác thực hảo a, Tiểu Vương ngay từ đầu không quá tiếp thu. Hiện tại còn ăn nghiện rồi. Bối Kha Mặc cầm một cái đùi gà, nhàm chán gặm, không phải mua, là xích tiêu là mần ni, Chu Văn cũng bị tạc gà thuyết phục. Chính là cái kia, Kiều Phạn Âm cho ngươi an bài bảo tiêu đúng không? Là cái kia tuổi không quá lớn. Bảo tiêu hiện tại, còn cần có thể nấu cơm sao? Thân là bảo tiêu, có điểm bận quá đi. Tôn Sách phía trước vẫn là chống cự, hiện tại ăn so với ai khác đều hương, kỳ thật đã ăn no, chỉ là còn muốn ăn, một đại túi tạc gà, không nhiều lắm trong chốc lát, đã bị mọi người quét sạch, kế tiếp chính là xích tiêu làm, thập cẩm tempura, quả thực là làm người khen không dứt miệng, xích tiêu đối liệu lý, giống như còn là tương đối thích, cho nên ngày thường nàng chất lượng sinh hoạt luôn luôn đều không tồi. Đường bảo tiêu lúc sau, cũng không thể lãng phí này một thân bản lĩnh, thường thường cho ta làm điểm ăn, cùng Tiểu Âm tay nghề, không phân cao thấp, nhìn nhìn đã không túi, mọi người tựa hồ vẫn là chưa đã thèm ăn đi, tiếp theo. Nếu vẫn là vật như vậy, không cần bức bách ta khẳng định cũng ăn, ta cảm thấy thi thể không ghê tởm ăn đi, Lục Tiểu Vũ nhất sợ hãi. Ăn cũng là nhiều nhất. Đương nhiên cống hiến liền thật là thiếu chi lại thiếu. Ăn cơm xong, Tiểu Vương về tới đình thi gian. Đối thi thể tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu. Bởi vì có Hàn Hân Đồng cái kia vết xe đổ. Hiện tại giải phẫu thi thể thời điểm, Tiểu Vương sẽ càng thêm tinh tế. Bởi vì lúc này đây, bọn họ đối mặt địch nhân là bất đồng. Hàn Hân Đồng thi thể, ở hoàn toàn hòa tan lúc sau, mới biểu hiện ra chữ viết. Cho nên lúc này đây, Tiểu Vương cũng chờ đến Lâu Vân chết thi thể, hoàn toàn lạnh thấu, mới viết thi kiểm báo cáo. Này 2 lần thi kiểm, so ngày thường muốn lãng phí thời gian, nhưng là ai làm lần này phạm án chính là Diêm Vương đâu. Lâu Vân chết quan hệ xã hội điều tra, còn đang tiến hành, tính cả phía trước 2 cái người chết điều tra cùng nhau. Cứ việc 3 năm trước đây án tử. Mấy cái người chết đều là không có liên hệ, cũng không thể liền khẳng định, lần này án tử, người chết chi gian còn không có liên hệ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, hy vọng tận khả năng, ở người chết trên người, tìm được có thể vào tay manh mối, Lục Tiểu Vũ còn lại là như cũ chuyên chú với hương vị. Từ vệt sáng phương diện xuống tay, bao thanh thi thể, tuy rằng có mùi máu tươi. Nhưng là thi thể cũng không có quá lớn thay đổi, cũng không như là sau lại Hàn Hân Đồng, cùng Lâu Vân chết thi thể, không phải bị đông lạnh lên chính là bị tạc thấu, cho nên bao thanh trên người, còn có thể đủ phân rõ ra tới một tia hương vị, mà đã chịu mặt khác hương vị ảnh hưởng, sau 2 cái người chết thi thể, liền vô pháp phân biệt, đối với Lục Tiểu Vũ tới nói, duy nhất mỏng manh manh mối. Chính là bao thanh trên người vệt sáng vị, hắn không thể không coi trọng, Bối Kha Mặc đem sở hữu Diêm Vương bùa đòi mạng, đều tìm ra tới, xếp thành một loạt, cái thứ nhất đến bây giờ thứ 9 cái, tất cả đều hảo hảo bảo tồn. Rốt cuộc án kiện chỉ qua 3 năm mà thôi. Đệ nhất cái Diêm Vương bùa đòi mạng tìm được thời điểm. Bối Kha Mạc chỉ cảm thấy, đó là một loại dấu hiệu tượng trưng. Sau lại theo Diêm Vương bùa đòi mạng, không ngừng xuất hiện ra tới. Bối Kha Mạc phát hiện, kia cũng không chỉ là một loại tiêu chí. Diêm Vương bùa đòi mạng, là vì tuyên thề, Diêm Vương địa vị, nó dùng để cảnh cáo mọi người. Trên thế giới này, còn có một khác đôi mắt, nhìn bọn họ nhất cử nhất động, nhìn sắp hàng chỉnh tề Diêm Vương bùa đòi mạng. Bối Kha Mạc chỉ là cảm thấy, thứ này hẳn là có một khác tầng ý tứ, chính là xem lâu rồi lúc sau, đột nhiên phát hiện, tựa hồ không chỉ là như thế này. Tinh tế đem Diêm Vương bùa đòi mạng, nhìn một lần lúc sau, Bối Kha Mạc phát hiện này đó Diêm Vương bùa đòi mạng bất đồng. Chính là muốn kính hiển vi, mới có thể đủ nhìn ra được tới khác biệt, đó chính là một cái nho nhỏ đoạn răng. Cơ hồ chỉ là mũi nhọn bộ phận, bẻ gãy một chút, thoạt nhìn cùng khác cũng không có khác biệt. Nếu không phải Bối Kha Mạc, nhìn chằm chằm sở hữu Diêm Vương bùa đòi mạng, giống như chơi tìm tra trò chơi giống nhau, cũng nhìn không ra tới. Loại này tìm tra khảo sát nhãn lực, thật không phải nhỏ tí tẹo, khả năng người bình thường đều cảm thấy đôi mắt muốn mù. Vốn dĩ Diêm Vương bùa đòi mạng liền tiểu. Chiều dài cùng một cái đốt ngón tay không sai biệt là mini hình trứng. Bên cạnh là 18 cái răng cưa, mỗi cái răng cưa khả năng chỉ có một hào mễ chiều dài. Tình huống như vậy hả, có thể nhìn đến chặt đứt mũi nhọn, thật là kỳ tích. Từ đệ nhất cái Diêm Vương bùa đòi mạng bắt đầu, mỗi một cái Diêm Vương bùa đòi mạng đều có một cái răng cưa mũi nhọn là đoạn. Cái thứ nhất, là đỉnh cao nhất cái kia răng cưa, hiện tại còn lại là thuận kim đồng hồ thứ 9 cái. Cũng chính là chính phía dưới răng cưa, mũi nhọn chặt đứt, quả nhiên là có sắp hàng, mỗi người tiêu chí đều bất đồng. Vấn đề ở chỗ, 9 cái Diêm Vương bùa đòi mạng, trừ bỏ người chết dịch dạ dày, cái gì đều tìm không thấy, từ Diêm Vương bùa đòi mạng xuống tay. Chỉ là bằng vào răng cưa mũi nhọn đứt gãy, tựa hồ còn chưa đủ. Tôn Sách từ cửa, đi qua đi 3 lần, thời gian cách xa nhau 2 cái giờ, liền chưa thấy được Bối Kha Mạc động quá. Bởi vì tò mò, Tôn Sách đơn giản trực tiếp đứng ở cửa, nhìn bên trong Bối Kha Mạc. Chu Văn cầm văn kiện, từ bên cạnh đi qua đi, làm gì vậy đâu, ta rất tò mò, chẳng lẽ muốn hỏi đề thời điểm. Động đều không thể động sao? Ta từ bên này qua đi 3 lần, mỗi lần nhìn thấy Kha Mạc tình huống, đều là giống nhau như đúc. Nàng thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có động quá. Chu Văn xem xét đầu, tựa hồ không quá để ý, dù sao mặc kệ thế nào, nàng ở tự hỏi là được rồi. Tôn Sách xoa xoa ấn đường. Ta cảm thấy, án này làm người mệt mỏi quá a, chưa bao giờ thể hội quá mỏi mệt. Giống như tất cả đều từ án tử, chậm rãi thẩm thấu ra tới. Kiều Phạn Âm trở về, làm Bối Kha Mạc sinh hoạt, quy về bình tĩnh. Ban ngày Bối Kha Mạc gạt Kiều Phạn Âm, ở cục cảnh sát vượt qua, không có lại đi học, đổi làm là khác án tử. Bối Kha Mạc khả năng sẽ không coi trọng như vậy, nhưng là Diêm Vương đối nàng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. 3 năm trước đây nàng chuyển nhà. Rất lớn trình độ thượng, cũng là vì Diêm Vương án này, làm ngay lúc đó Bối Kha Mạc, sinh ra một loại mạc danh tình cảm. Mani càng là tự hỏi, liền càng là cảm thấy, như vậy đi xuống không được, cho nên Bối Kha Mạc cùng cha mẹ đề nghị chuyển nhà. 3 năm trước đây Bối Kha Mạc cuối cùng một cái án tử, chính là Diêm Vương địa ngục chi hình, cơm chiều thời gian. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc, chuẩn bị lãng mạn ánh nến bữa tối. Hai người ăn phi thường có tình thú, nhưng là Bối Kha Mạc không biết như thế nào mà, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như bị người nào nhìn chằm chằm giống nhau. Tổng cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt. Kiều Phạn Âm nghi hoặc nhìn Bối Kha Mạc, ngươi là cảm thấy lạnh không? Là ta điều hòa khai quá lớn? Không phải. Có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đi, chờ một lát đi ngủ sớm một chút thì tốt rồi, Kiều Phạn Âm đau lòng nhìn nàng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, liền thả lỏng một chút, trả án lại không phải chính ngươi sự tình, là thời điểm quan tâm một chút thân thể của mình đi. Không cần luôn là làm chính mình như vậy vất vả, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi thế nào? Bối Kha Mạc gật gật đầu, xem như đồng ý, khai giảng hơn nửa tháng. Bối Kha Mạc vẫn luôn không có gọi điện thoại, Bạch Văn Tĩnh cũng cảm thấy lo lắng, liền đi trường học tìm Ani, kết quả bị cho biết, Bối Kha Mạc đã không ở trong trường học. Bạch Văn Tĩnh đột nhiên cảm thấy, tựa hồ một chút đều không hiểu biết chính mình hài tử. Chính mình hài tử đang làm cái gì? Hoàn toàn không biết, ngay cả chính mình nữ nhi, không ở trường học cũng không biết, bởi vì là cuối tuần thiên. Bạch Văn Tĩnh không chào hỏi liền tới đây. Kết quả ngoài ý muốn phát cái không. Vội vàng cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Do hỏi chuyện này, Bối Kha Mạc nhận được điện thoại thời điểm, đang ở công viên trò chơi. Hoàn cảnh phi thường ầm ĩ. Tiểu Mạc, người đồng học nói ngươi không ở trong trường học trụ. Có phải hay không thật sự? Ngươi ở địa phương nào trụ à? Không ở trường học, cũng không có về nhà. Bạch Văn Tĩnh lo lắng Bối Kha Mạc, sẽ vẫn luôn ở tại cảnh sát trong cục, ta ở tiểu âm trong phòng, lần trước chúng ta đi ra ngoài lữ hành, đã xảy ra một chút sự tình, tiểu âm bắt đầu buồn lo vô cớ, nhìn không tới ta liền cảm thấy không yên ổn, cho nên ta liền ở tại bên ngoài. Bạch Văn Tĩnh ngữ khí không tự chủ đề cao. Các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ, là ở cùng một chỗ, làm sao vậy? Mẹ, không cần tưởng như vậy phức tạp, cái gì đều không có phát sinh quá. Bạch Văn Tĩnh nhìn chung quanh. Đối nàng đầu đi khả nghi ánh mắt mọi người, ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Kỳ thật Bạch Văn Tĩnh vẫn luôn cảm thấy, cùng nữ nhi ở chung thời gian không quá dài. Nguyên nhân ở chỗ, Bối Kha Mạc tâm tư, vẫn luôn có trong hồ sơ tử thượng. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy, cùng nữ nhân chi gian giao lưu, vẫn luôn đều rất ít. Từ 10 tuổi bắt đầu, Bối Kha Mạc liền thường xuyên đi ra ngoài. Bởi vì nữ nhi trưởng thành sớm, Bạch Văn Tĩnh cũng dần dần thói quen. Lúc ấy bởi vì Bạch Văn Tĩnh tuổi tác cũng không lớn, còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại thượng tuổi lúc sau, mới bắt đầu cảm thấy, cùng nữ nhi giao lưu, càng ngày càng ít. Bối Kha Mạc càng là lớn lên, liền càng là thời gian dài, đem tâm tư đều nhào vào án tử thượng. Đối này Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, cũng nghĩ lại quá, bọn họ tuổi trẻ thời điểm, vì ra quá độ bôn ba, làm cho Bối Kha Mạc vẫn luôn thực tịch mịch, không có huynh đệ tỉ muội làm bạn, chỉ có vài tuổi hài tử, đương nhiên sẽ tưởng một ít có thể làm chính mình có hứng thú sự. Hết chương.